Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Hoàng đế lăng trước hóa chân long, bạo binh trăm vạn, coi như ở thế giới cao võ cũng là chuyện tương đương. Kinh khủng, vẻn vẹn chính là hậu cần vấn đề tiếp liệu, là đủ gọi Trung Nguyên bá chủ, lão Tào không dám bắt trước, cứ việc lão Tào dưới trướng quân đồn làm không sai. Nhưng so với Kinh, Châu, kỹ thuật trồng, đến nói, mặc kệ là hiệu suất vẫn là sản xuất đều, kém đến quá xa, chớ nói chi là, Lưu Kỳ tuôn ra đến trăm vạn đại quân, cũng đều là có thể, ngưng tụ quân khí, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Tóm lại, đối mặt Kinh Châu trăm vạn đại quân tinh nhuệ, coi như lão Tào, là Trung Nguyên bá chủ, đều không thể không nhượng bộ lui binh, đối mặt phong mang tất lộ. Binh phong cực thịnh Kinh Châu quân, lão Tào, không nói hai lời liền mở ra trước đều hình thức, trực tiếp từ Hứa Đô chạy, tới Nghiệp Thành, còn tốt Lưu Kỳ cũng không có bức bách quá mức, cũng không có thống, xoáy trăm vạn đại quân thẳng bức Hứa Đô, khiến lão Tào trong lúc bối rối, thuận lợi đem cơ nghiệp di chuyển đến Nghiệp Thành, lão Tào như thế nể tình, Lưu Kỳ tự nhiên sẽ không khách khí. Trăm vạn Kinh Châu quân chỉ là làm sơ chỉnh đốn, đem Hà, Nam chi địa, con đường giao thông trải vuốt một lần, thành lập tương đối vững chắc cơ sở chính quyền về sau. Liền trực tiếp binh phát đồng quan hiểm yếu, nếu là trực tiếp tiến đánh, coi như Kinh Châu quân, tinh nhuệ, cũng khó tránh khỏi tổn thất nặng nề được không bù mất. Cũng may nơi này là thế giới cao võ, hết thảy đều có thể. 20 vị nhất lưu võ tướng, mang theo 50 vị nhị lưu võ tướng, cùng 150 vị tam lưu võ tướng, trực tiếp từ đồng quan hai, bên dãy núi vòng qua hiểm quan, đồng thời đả thông hai bên núi rừng, thông đạo về sau, hết thảy đều không có lo lắng. Đồng quan thông đạo vừa mở, Lưu Kỳ không có khách khí, lần nữa bạo, binh trăm vạn, trực tiếp chỉ huy giết vào đóng bên trong. Trăm vạn đại quân, giống như dòng lũ càn quét Tây Lương chi địa. Toàn bộ thiên hạ, tại thời khắc này run lẩy bẩy. Di cư Nghiệp Thành lão Tào, còn có tọa trấn Xài Tăng Tôn Quyền. Lòng, tràn đầy rung động cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Mẹ nó, Lưu Kỳ lúc này thủ hạ binh mã, cơ hồ đạt tới 250. Vạn, bọn họ chỉ muốn hỏi, nhiều nhân mã như vậy. Hậu cần là như thế nào bảo hộ, lãnh địa sinh sản lại là như thế nào duy trì. Đáng tiếc, bọn họ căn bản cũng không biết được, cải tiến kỹ thuật mang tới sức sản xuất bạo tạc là kinh khủng cỡ nào. Lúc này, thông qua Kinh Châu giáo dục hệ thống, Lưu Kỳ đã lặng yên mở ra bùa chú cách tân. Toàn bộ Kinh Châu biến hóa có thể dùng nghiêng trời, lệch đất để hình dung. Theo bùa chú đại quy mô vận dụng sắp xuất hiện, Lưu Kỳ tựa hồ nhìn, thấy cái kia ở thủy hử thế giới. Xây dựng bùa chú văn minh đế quốc sắp lại xuất hiện, lần này, mục tiêu của hắn là tinh thần đại hải. Hắn chỉ hạ, không có thế gia đại tộc kéo chân sau, có thể đem tuyệt đối bộ, phận tài nguyên nắm giữ trong tay, tăng thêm sức sản xuất kịch liệt tăng. Lên, muốn bạo binh thật quá đơn giản. Chỉ cần hắn có thể nuôi nổi, hậu cần vận chuyển không xuất hiện vấn đề. Đừng nói chỉ là 250 vạn đại quân, chính là ngàn vạn nhân, mã cũng không đáng kể. Rất hiển nhiên, lão Tào và Tôn Quyền tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Răng khắp nơi phát đạt giao thông mạng lưới, còn có kịp thời thông tin liên, lạc, cùng kinh người sức sản xuất và cường hãn năng lực động viên. Có. Thể bộc phát ra uy lực khủng bố cỡ nào, dựa vào cường thịnh quân uy, cơ hồ không có làm sao chiến đấu, liền nhẹ, nhõm càn quét Hà, Nam cùng Tây Bắc chư địa, không còn có người hoài, nghi hắn có chiếm đoạt thiên hạ năng lực. Lúc này Lưu Kỳ, nương theo địa bàn khuếch trương, chỉ hạ nhân khẩu ra, tăng, lấy được khí vận số lượng cũng là khá kinh người, khoa trương hơn chính là, hắn đều không thế nào khắc khổ tu luyện. Hóa, Long Quyết đã tự chủ đạt tới cực kỳ cao thâm cấp độ. Một khi vận chuyển, không sai biệt lắm sắp hoàn toàn hóa rồng. chờ bắt lại đóng bên trong Tây Bắc chi địa. Trong lòng đột nhiên dâng lên bái tế hoàng đế lăng ý nghĩ, chẳng biết tại sao trong cõi u minh có chỗ dự cảm, chờ hắn bái tế hoàng đế lăng về sau sẽ được đến không tưởng được chỗ tốt to lớn. Tu vi đạt tới hắn cấp độ này, có thể nói có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực thần kỳ, mơ hồ dự cảm tương lai cũng không phải thủ đoạn khó có thể lý giải gì. Đi theo cảm giác đi, cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Tế bái hoàng đế lăng cũng không có náo ra động tĩnh lớn. Lúc này thiên hạ vẫn chưa nhất thống, náo ra động tĩnh lớn chính là mình. Đánh mặt, Lưu Kỳ mang theo mấy vị tâm phúc, mang theo chiêm ngưỡng tiền bối, thành tâm lao đến. Ai ngờ vừa mới hoàn thành tế bái, Lưu Kỳ trong cảm ứng hoàng đế lăng tựa hồ đột nhiên chấn động, một đạo đặc thù khí tức điện thiểm lao ra, trực tiếp chui vào trong thần hồn của hắn. Đây là cây chính miêu hồng long khí. Nhìn thấy thần hồn thức hải bên trong tự do bay lượn chân long, Lưu Kỳ trong lòng chấn động, vô ý thức dẫn đạo cái này tia long khí tràn vào thân thể huyết mạch thần bí nhất khu vực. Ông, sau một khắc, trên người Lưu Kỳ đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Trên đầu, trên mặt, trên cổ, còn có trên cánh tay, tất cả đều là óng ánh sáng long lanh lân phiến. Đỉnh đầu song giác có chút phân nhánh, cả người triệt để hóa rồng thành công. Ngâm, thân hình vô ý thức đằng không mà lên, hai bên mây trắng làm bạn. Không nhịn được trong lòng kích động phát ra một tiếng sục sôi long ngâm. Cảm nhận được trong thân rồng lực lượng kinh khủng, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy thần thông vô lượng, thần hồn cảnh giới đạt tới một cấp độ mới. Trong lòng minh bạch, lúc này hắn đã thành tựu cảnh giới thiên nhân, đạt tới cửu châu kết giới toàn lực bài xích cấp độ tiên nhân. Quả nhiên, cấp độ tiên nhân và phía trước thần thông cảnh có cực lớn khác biệt. Mọi cử động có thể dẫn động thiên địa chi lực đi theo. Tùy tiện một ánh mắt liền dẫn khó lường thần uy. Cùng lúc đó, hắn cũng minh bạch lúc này hình rồng trạng thái chẳng qua chỉ là 10 phần sơ cấp hình thái mà thôi. Nếu là hình tượng ví von, thật giống như có được chân long huyết mạch, trưởng thành tạp long mà thôi. Lưu Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, đến không có để ý những này. Mượn, nhờ hóa rồng thành công, cảnh giới lúc này của hắn và thực lực đã triệt để đã vượt ra phàm tục cấp độ. Mặc kệ là dưới mắt đi huyết mạch tấn thăng chi đạo, vẫn là phía trước nội gia quyền võ đạo, lại hoặc là chân khí võ đạo, tiến quân cấp độ tiên nhân, đường xá lại không thể nghi ngờ. Đây chính là cái gọi là một đạo thông. Đạo đạo thông, kỳ quái là, đạt tới cấp độ tiên nhân hình rồng về sau, vậy mà không có tao ngộ cửu châu kết giới bài xích. Chẳng qua rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đã muốn làm cửu châu nhân vương. Lúc này trên người hắn tự nhiên có nhân vương khí tức, cửu châu kết giới bài xích ai cũng sẽ không bài xích có thể trở thành cửu châu nhân vương tồn tại. Lúc này hóa rồng thành công, hắn chiều cao chẳng qua 3-4 trượng, tuyệt đối là hình rồng bên trong tiểu nhân vật. Nhưng chính là như thế, hắn đã có đằng vân giá vụ bay lên không trung năng lực, không phải sao? Đột nhiên hóa rồng thành công, khiến hắn kinh hỉ vạn phần. Lấy hình rồng ở hoàng đế lăng phụ cận trên không xoay quanh bay múa một hồi lâu, chờ hắn cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới rơi xuống đất một lần nữa hóa hình thân thể. Làm sứ quân, ngài đây là làm. Lưu Kỳ sau khi hạ xuống, lúc này mới phát hiện thủ hạ tiểu đệ không bình thường, từng cái mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn, rất muốn chịu bao lớn kinh hãi. Nhìn thấy Lưu Kỳ, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, nụ cười trên mặt cứng nhắc so với khóc đều khó nhìn. Vừa rồi nhưng làm bọn họ dọa cho phát sợ, lão đại nhà mình đột nhiên hóa rồng thăng thiên, đồng thời một cỗ uy thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, tựa hồ có thể đem thần hồn của bọn hắn đều cho trấn áp. May mắn bọn họ đều không phải bình thường tồn tại, không phải thần hồn tu luyện có thành tựu, chính là võ đạo phương diện cường giả. Không phải biển thật có khả năng bị sống sờ sờ hù chết. Nhưng chính là như thế. Đối mặt đột nhiên đản sinh tiên nhân uy thế, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh đều nhận cực lớn xung kích. Dưới mắt, Lưu Kỳ trở lại thân người. Nhưng mới rồi sự thật rõ mồn một. Trước mắt, một đám văn võ tự nhiên sẽ không chớp mắt liền quên. Ha ha, vận khí, ngay tại vừa rồi nào đó đột nhiên được đến hoàng. Đế lăng phản hồi, cứ như vậy đột phá hóa long quyết tầng cao nhất. Lưu Kỳ cười ha ha, đắc ý nói, dưới mắt nào đó có thể triệt để hóa rồng. Cũng coi là cơ duyên thiên bẩm. Chúc mừng sứ quân thực lực đại tiến. Chúng ta nhất thống thiên hạ nắm, chắc càng lớn. Một đám văn võ nghe vậy, mặc kệ trong lòng là ý tưởng gì, đều không nhịn, được liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Một vị hóa rồng cấp bậc cường giả, ý vị như thế nào? Trong lòng bọn họ vẫn là có ít. Việc này, không nên tùy tiện truyền ra ngoài. Lưu Kỳ khoát tay cười nói, nào đó chỉ nhất thống cửu châu, thành tựu, nhân vương bá nghiệp, các ngươi cũng rõ ràng. Trong lúc này sẽ gặp phải không ít phiền phức. Phiền toái lớn nhất cũng không phải Tào Mạnh Đức và Tôn Trọng Mưu. Mà, là các nơi to to nhỏ nhỏ thế gia cường hào. Bọn họ chiếm cứ tài nguyên thực tế nhiều lắm. Nói đến đây, lạnh nhạt nói. Nếu là chúng ta có thể lấy quân thế cầm xuống từng khối địa bàn. Nơi đó thế gia cường hào tự nhiên không lời nào. Để nói, chỉ có thể mặc cho chúng ta xử trí. Nhưng nếu là bọn họ chủ động đầu hàng, chuyện ngược lại không phải làm rất dễ. Một đám văn võ nghe vậy, sắc mặt đều có chút cổ quái, nhưng cũng lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cái gọi là nhân vương, tự nhiên có thể nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Không, phải nói thế nào Thủy Hoàng đế chính là vị cuối cùng nhân vương đâu. Phía sau Hoàng đế cũng liền hán cao tổ có như vậy điểm bộ dáng. Đáng tiếc cuối cùng cũng không có cách nào làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Đến dưới mắt, muốn làm được nhất ngôn cửu đỉnh, tiền đề chính là đem cửu châu tuyệt đại bộ phận tài nguyên nắm giữ trong lòng bàn tay. Thế ra, cường hào dĩ nhiên chính là thiên nhiên đối thủ. Không gặp Kinh Châu quân thanh thế như thế hạo đãng, động một tí trăm vạn đại quân gào thét, có thể trên địa phương vụng trộm đối kháng thế lực, cũng không phải không có. Lưu Kỳ nhưng không có cùng những thế gia cường hào này khách khí. Mặc kệ có nghe lời hay không, tất cả đều đến di chuyển đến địa phương, chỉ định cư, về phần phía trước ruộng đất và tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Tự nhiên, liền từ Kinh Châu quân triệt để tiếp nhận, không có thứ hai con đường tử, có thể đi, cũng là như thế. Đừng nhìn Lưu Kỳ xuất quân Nam chinh Bắc chiến, cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô chinh chiến thương vong. Mặc kệ là đối tự thân mà nói vẫn là đối thủ mà nói, nhưng hắn thanh danh lại là thối đường. Cái, vì sao như thế? Mọi người lòng dạ biết rõ, đã dám lung tung chụp bô ỉa, cũng liền đừng trách Lưu Kỳ hạ thủ không nể mặt mũi. Nếu là sớm tiết lộ hắn có thể triệt để hóa rồng sự thật, một chút thế ra, cường hào chắc chắn sẽ không bên ngoài đối nghịch, tương phản sẽ còn chủ động tích cực tìm nơi nương tựa dựa sát vào. Đối với đây, Lưu Kỳ cũng không có hứng thú gì. Dựa vào bạo binh, hắn liền có thể quét ngang cửu châu chống đỡ định Trung Nguyên, làm gì cho những gia hỏa chiếm cứ quá nhiều tài nguyên. Kia lưu chỗ trống, dù sao quy củ đã hóa minh, phàm là ở địa phương có được thế lực cực lớn và lực ảnh hưởng gia tộc, mặc kệ thanh danh là tốt là xấu, đều phải chung thực dựa theo quy củ di chuyển đến địa phương mới ở lại. Tốt nhất toàn cả gia tộc đích mạch tách ra, thứ bên cạnh cũng cùng theo tách rời, cũng không còn có thể một lần nữa tụ lại. Phía trước, hắn còn lo lắng những gia tộc cổ xưa kia có được cường lực át chủ bài, hiện tại thực lực Lưu Kỳ đã đạt tới cấp độ tiên nhân, tự nhiên sẽ không còn có lo lắng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.